đời không ngại đào mấy con kênh, đắm hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt, để đàn mướn nhỏ tắm mát quanh năm, ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kẻ gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ, nay mục đã bạc đôi núi lỗ nhô, những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đôi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khô. Sông đất trời như vầng